One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 395, trở về người. Yến hội tổng thể bầu không khí kỳ thật còn tính là nhiệt liệt. Nhất là khi Bartolomeo mang theo gia tộc các cán bộ đi cùng băng hải tặc Kuza các cô nương tiếp xúc. Thời điểm, bầu không khí càng là tăng vọt đến cực hạn. Băng hải tặc Kuza các cô gái phần lớn đều không có làm sao tiếp xúc qua nam nhân. Các nàng đối với nam nhân lớn nhất ấn tượng chỉ sợ sẽ là tại băng hải tặc Kuza ra ngoài cướp. Bóc quá trình bên trong chỗ thuận tay xử lý nam nhân a. Các nàng kỳ thật đối với nam tính có tương đối hiếu kỳ tâm. Cho nên khi Bartolomeo bọn người đụng lên tới thời điểm, các nàng cũng tương đương hưng phấn. Mr. Nam tương đương hưng phấn. Các cô nương thoạt nhìn đều cũng không bài xích hắn. Bất quá hắn bản tính khả năng đánh quá sớm một điểm. Liền là băng hải tặc các cô gái đích thật là đối với nam tính tương đối hiếu kỳ. Nhưng là các nàng đối với yêu đương đồng dạng không có chút nào hiểu rõ. Trên cơ bản sẽ không đem tình cảm hướng phương diện này chuyển biến. Tiệc rượu kết thúc về sau. Pudding một mực gắt gao đi theo Rai hát. Căn bản vốn không cho Hancock bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Rai hát căn bản cũng không thèm để ý. Đem Bartolomeo gọi vào trong văn phòng. Sau đó bắt đầu đàm luận lên gia tộc sự vụ. Gần nhất nhất cần thiết phải chú ý sự tình liền là cùng băng hải tặc bách thú giao dịch. Mới một nhóm IQ dược tề đã tới tay. Tiếp xuống cần phải làm là đem bọn hắn đưa đến Kaido nơi đó. Sau đó đổi thành Seastone sản phẩm. Cùng băng hải tặc bách thú làm ăn đã không phải lần đầu tiên. Các phương diện quá trình đều đã tương đối thành thục. Chẳng mấy chốc sẽ có hạm đội tới đem hàng hóa đưa đến thế giới mới đi. Sau đó đem Seastone mang về. Tiếp theo, Rai hát trọng điểm chú ý sự tình liền là một con kia ngàn người đặc biệt bộ đội huấn luyện tình. Huống, chuyện này cũng là từ Bartolomeo tự mình phụ trách. Bartolomeo nói cho Rai hát, tiến độ tương đương khả quan. Cái kia một bọn người bên trong đã có một số nhỏ người nổi bật học xong Busosoku Haki. Rai hát cùng Bartolomeo trò chuyện sự tình thời điểm. Pudding an vị ở văn phòng trên ghế salon. Kéo lấy quay hàm nhìn xem các nàng. Đợi đến Rai hát rốt cục cùng Bartolomeo. Kết thúc nói chuyện trời đất thời điểm. Thời gian đã đi tới đêm khuya. Pudding đã nằm sấp ở trên ghế salon ngủ say quá khứ. Để Bartolomeo mình đi về nghỉ về sau. Rai hát đem Pudding bế lên. Đưa về đến trong phòng của nàng. Trước đó từ trước đến nay Hancock đối chọi gay gắt tiểu nữ hài ngủ say về sau lộ ra tương đương nhã. Nhạn, Pudding vẫn luôn vô cùng đáng yêu. Gian phòng của nàng ngay tại khoảng cách Rai hát phòng ngủ. Cũng chỗ không xa, rộng lớn trong phòng khắp nơi đều là màu hồng phấn trang trí. Phi thường có thiếu nữ tâm một cái phòng. Rai hát đem Pudding đặt ở nàng mềm mại trên giường lớn. Cho nàng đắp chăn. Đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Đột nhiên nghe được Pudding đang thì thào nói nhỏ. Ren, chấm ngoặc kép, không, không nên rời bỏ ta. Chấm ngoặc kép, Rai hát cười cười, quay người ra gian phòng. Hắn trở lại gian phòng của mình rửa mặt lật một cái. Thời gian đã qua nửa đêm 12 giờ. Đang chuẩn bị lên giường lúc ngủ. Cửa gian phòng lại bị gõ vang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rai hát cười bất đắc dĩ. Tiện tay một chiêu. Cửa gian phòng trong nháy mắt mở rộng. Hancock đi đến. Ren. Tiếp theo một cái chớp mắt. Làn gió thơm đối diện. Hancock trực tiếp nhào tới Rai hát trên thân. Rai hát một thanh tiếp được nàng. Sau đó hỏi. Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Thiếp thân một mực chờ đợi ngươi đây. Hancock trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Mông lung phảng phất muốn chảy ra nước đồng dạng. Thiếp thân muốn để ngươi biết. Thiếp thân mới là người thích hợp với ngươi nhất. Rai hát khe khẽ thở dài. Lúc này hắn có thể nói cái gì đó. Ngày thứ hai, Rai hát lệ cũ dậy rất sớm. Hắn mỗi một ngày đều phi thường bận rộn. Ban ngày đến đêm khuya. Phần lớn thời giờ đều dùng tại trong công tác. Cho nên hắn chỉ có thể bắt lấy buổi sáng một chút thời gian đến rèn luyện thân thể. Người thân thể tựa như là lưỡi dao. Lâu không thêm vào tôi luyện lời nói. như vậy thì sẽ bị cún. Reinhardt khiêng một khối núi nhỏ đồng dạng to lớn thỏi sắt, nện bước chân nặng nề tại sân huấn luyện bên trên trại. Chính rèn luyện thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm. Đêm qua trải qua không tồi mà Ren. Thanh âm này nghe tới oán khí tràn đầy bộ dáng. Reinhardt căn bản vốn không dùng. Quay đầu liền biết là ai. Cho nên, người vẫn luôn đang giám thị ta sao? Yamato, dùng Kenbunsoku một mực xác định trong phòng của ta có mấy người. Hai tay vòng ngực đứng tại Reinhardt phía sau. Chuẩn bị kỹ càng tốt phê phán hắn. Yamato nghe vậy trong nháy mắt sững sờ. Chợt sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận. Đêm qua nàng đích xác là một mực dùng Kenbunsoku đang quan sát Reinhardt trong phòng có mấy người. Ấy nhỉ, ta là vì phòng ngừa ngươi phạm sai lầm. Bất quá rất nhanh Yamato điều chỉnh tốt tâm tính. Nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi xứng đáng pudding sao? Làm vị hôn phu, ngươi chính là như thế hồi báo toàn tâm toàn ý tin tưởng vị hôn thê của ngươi. Một cái Stasi còn chưa đủ à? Hiện tại lại tới một cái Pirate Empress. Ren, ngươi không khỏi cũng quá đáng đi. Reinhardt nhẹ nhàng đem Tekkai để dưới đất. Lịch duyệt thôi phát, đem trên thân tất cả mồ hôi toàn bộ quét sạch không còn. Cả người lại lần nữa khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn bình tĩnh nhìn Yamato. Cho nên, Yamato, ngươi cảm thấy ta là ai? Ngươi là ai? Yamato sững sờ. Ngươi không phải liền là Reinhardt sao? Không, ta nói là, Reinhardt nhẹ nhàng cười, ngươi cảm thấy ta là một người tốt hay là người xấu? Ngạch, chấm ngoặc kép, Yamato cảm giác có chút không hiểu thấu. Không biết vì cái gì Reinhardt đột nhiên sẽ hỏi vấn đề như vậy. Người tốt hay là người xấu? Trên cái thế giới này nào có như thế thuyết pháp đơn giản a? Ra biển lâu như vậy. Yamato không sai biệt lắm đã hiểu đạo lý này. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, đối với người bình thường tới nói, ngươi là người tốt, đối với người không bình thường mà nói, ngươi là hỗn đản. Ha ha ha, Reinhardt cười, rất nụ cười vui vẻ. Có gì đáng cười a? Yamato gương mặt có chút đỏ lên. Nàng cảm giác Reinhardt là đang cười nhạo nàng. Ngươi thật sự luôn luôn đang tính kế người khác mà. Không, Reinhardt khoát tay, ta là cảm thấy vui mừng. Ngươi cũng minh bạch đạo lý như vậy. Ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái ôm Odin nhật ký. Kêu là muốn trở thành cái thứ hai Kozuki Odin người. Yamato trên mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm. Nàng có chút tức giận nói, ta hiện tại cũng là. Không đúng, nàng kêu la, cái này cùng ta vừa rồi hỏi vấn đề của ngươi có liên quan gì sao? Ren vẫn không trả lời ta. Không, ta đã trả lời, Reinhardt ý vị thâm trường nói. Ngươi không phải mới nói sao? Ta là hỗn đản, cái gọi là hỗn đản, luôn luôn muốn làm ra mấy món trà đạp đạo đức sự tình không phải sao? Ta cuối cùng còn không có hỗn đản rất triệt đề. Yamato sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói. Cái gì a? Cái này chẳng phải hoàn toàn là vò đã mẻ không sợ rơi sao? Không có cách, ai bảo ta tương đối lòng tham đâu. Reinhardt buông tay, nếu như ngươi muốn khiển trách lời nói, liền cứ việc khiển trách ta đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, đối mặt dạng này Reinhardt Yamato không lời nào để nói. Đúng, phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Reinhardt nói, Yamato, nếu như lúc nào ngươi cũng muốn cho ta một cái lòng tham cơ hội. Cái kia nhớ kỹ đúng lúc nói cho ta biết. Ngươi biết, ta thích bị động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yamato mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ấp úng, cái gì cũng nói không nên lời. Biến thành thần long bay lên bầu trời. Reinhardt cười cười, thật thú vị. Yamato vẫn là trước sau như một thú vị. Băng hải tặc Kuza tại Rainbow tạm thời dừng lại. Chủ yếu là bởi vì Hancock không bỏ được rời đi. Sau đó, ngày nào đó, Rainbow, sòng bạc Rainier cổng đi tới một bóng người. Ta trở về. Hắn đẩy ra sòng bạc đại môn. Ân, người đâu? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.